Phong Hải quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, rõ ràng là đang có chút khác thường, đôi mắt chớp lên, chậm rãi lên tiếng. Cậu hơi mệt một chút, nếu Trần Minh Tân đã tới tìm cháu, thì cậu đi về trước đây. Anh ấy không phải là tới tìm cháu đi cùng với cậu. Tô Ánh Nguyệt nói xong liền đứng dậy. Phong Hải cẩn thận quan sát Tô Ánh Nguyệt, cũng không nhiều lời. Phòng tổ chức tiệc rượu rất lớn, ngoại trừ một cái cửa chính còn có thêm mấy cái cửa ngách dùng cho những trường hợp sơ tán khẩn cấp. Tô Ánh Nguyệt và Phong Hải tùy tiện chọn một cái cửa ngách chuẩn bị rời đi. Lại không ngờ lúc hai người vừa đi đến cửa liền bị người ngăn lại. Phong tiên sinh, ông chủ của chúng tôi muốn mời ngài uống chén trà. Tô Ánh Nguyệt còn chưa biết rõ tình huống trước mắt, đã nghe thấy Phong Hải bình thản ung dung mở miệng. Thời gian cũng không còn sớm nữa, cũng nên nghỉ ngơi rồi, không thích hợp uống trà, hôm khác đi. Ngay lúc này, giọng nói của Trần Minh Tân vang lên từ phía sau lưng. Nếu như tôi nhất định muốn uống hôm nay thì sao? Tô Ánh Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Trần Minh Tân, trước đó còn ở trong phòng tiệc rượu, không biết xuất hiện ở sau lưng từ lúc nào. Dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, Trần Minh Tân dương mắt hướng về phía Tô Ánh Nguyệt nhìn lại. Tô Ánh Nguyệt giống như là chạm phải bỏng, rời mắt đi rất nhanh. Trần tiên sinh, mời khách như vậy sao? Phong Hải nở nụ cười, vô cùng trấn định. Trần Minh Tân chỉ liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái, liền rời mắt đi chỗ khác. Hai tay của anh đút vào trong túi quần tây, trên gương mặt tái nhợt không có biểu lộ dư thừa nào, ánh mắt sắc bén, cả người lộ ra sự lạnh lẽo dị thường. Phong tiên sinh thật sự là thích nói đùa. Trần Minh Tân híp đôi mắt lại, nhìn về phía Phong Hải, cười không rõ ý tứ. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, mắt nhìn Trần Minh Tân trầm xuống, mi tâm cau lại. Cô đương nhiên cũng nghe ra được, trong lời nói của hai người này đều ẩn giấu sự châm chọc, giống như là đang đọ sức cái gì, mà tình cảm của cô bây giờ cũng không nên nói cái gì cả. Nhưng cô không nói lời nào, cũng không có nghĩa là người sẽ bỏ qua cho cô. Phong Hải nhàn nhạt cười, nhìn Tô Ánh Nguyệt một chút, sau đó mới tiếp tục nói ra. Tôi còn tưởng Trần tiên sinh tới để đón Ánh Nguyệt, không ngờ lại là tới tìm tôi. Thật là có chút thụ sủng ngược kinh rồi. Biểu hiện trên gương mặt của Tô Ánh Nguyệt trì trệ, cô cảm giác được là Phong Hải đang cố ý nói như vậy. Rốt cuộc đôi mắt của Trần Minh Tân cũng nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt bình tĩnh không có chút gợn sóng nào. Cô Tô, tôi và Phong tiên sinh có chút việc cần nói với nhau. Nói bóng nói gió chính là bảo Tô Ánh Nguyệt rời đi. Mà Tô Ánh Nguyệt đem sự chú ý tập trung hết vào cách xưng hô của anh. Là cô Tô cơ đấy. Tô Ánh Nguyệt cong môi, nhưng đáy mắt lại không có ý cười. Cậu, cháu đi trước. Dứt lời, cũng mặc kệ phản ứng của những người khác, liền vội vàng rời đi. Phong Hải nhìn thấy chuyện này mơ hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc, không dễ dàng phát hiện. Trần Minh Tân cũng không mở miệng, xoay người đi về phía trước. Vệ sĩ ở sau lưng cung kính nghiêng người. Phong tiên sinh, mời. Điều bộ của Trần Minh Tân rõ ràng chính là muốn bức bách Phong Hải. Phong Hải nhìn thoáng qua vệ sĩ đứng thành đàn, biết hôm nay mình không đi cũng phải đi. Tô Ánh Nguyệt đi không được bao xa, liền dừng lại. Cô biết Trần Minh Tân vẫn luôn có chút bài xích đối với Phong Hải, còn điều tra anh ta, nhưng nhìn hành động của Trần Minh Tân tối nay, dường như không phải là đơn thuần, chỉ là việc không muốn nói cùng với Phong Hải. Cô rất muốn biết, đến cùng là Trần Minh Tân muốn tìm Phong Hải để nói chuyện gì. Trần Minh Tân là bất chợt tới bữa tiệc này, hay nói cách khác, là anh cố ý đến tìm Phong Hải. Nói chuyện ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, chắc chắn là Trần Minh Tân sẽ đi tới phòng bao riêng của anh. Mà Nam Sơn vẫn chưa biết cô và Trần Minh Tân đã ly hôn. Cô có nên trốn ở trong phòng, chờ sẵn tới lúc Trần Minh Tân và Phong Hải đi vào đó nói chuyện hay không? Mặc dù chuyện này không có vẻ vang gì, nhưng cô thật sự là quá tò mò, lại không còn có biện pháp nào khác. Cô nghĩ như vậy, liền nhanh chóng đi tới tầng lầu có phòng bao riêng của Trần Minh Tân. Cô muốn tranh thủ trước anh một bước. Bình thường phòng bao riêng của Trần Minh Tân được khóa lại, Nam Sơn có chìa khóa, quản lý cũng có chìa khóa. Tin tức cô và Trần Minh Tân ly hôn cũng chưa được truyền tới đây. Nếu cô đi tìm quản lý thì chắc chắn quản lý sẽ mở cửa cho cô. Nam Sơn vẫn còn đang ở trong phòng tổ chức tiệc rượu ở dưới lầu 1, hẳn là sẽ không phát hiện ra. Nhắc tới cũng khéo, Tô Ánh Nguyệt vừa đi đến tầng lầu liền gặp quản lý. Quản lý trông thấy Tô Ánh Nguyệt liền đổi sang khuôn mặt tươi cười. Phu nhân. Tô Ánh Nguyệt đưa tay ra đỡ cái trán một chút, giọng điệu yếu ớt nói. Tôi đang tham gia bữa tiệc rượu ở trên lầu, nhưng đột nhiên lại cảm thấy hơi đau đầu một chút, muốn tới phòng bao riêng nghỉ ngơi một lát. Quản lý nghe xong, vội vàng nói. Phu nhân muốn lấy chìa khóa của phòng bao riêng. Quản lý vừa nói, vừa lấy chìa khóa ra. Trong lòng Tô Ánh Nguyệt rất căng thẳng, cũng không có thời gian mở phòng bao riêng, xong lại đem chìa khóa đưa cho quản lý. Nếu như chìa khóa để ở chỗ cô, sau này sẽ bị phát hiện lại càng phiền phức. Tuấn Nguyệt lắc đầu. Anh đi qua mở cửa giúp tôi là được. Đầu tôi vô cùng đau đớn, nhanh lên. Quản lý cung kính nói, được. Thế là hai người một trước một sau đi về phía phòng bao riêng. Tuấn Nguyệt đi theo phía sau, cẩn thận nhìn bốn phía. Sau đó cũng bước nhanh, đi theo sau lưng quản lý. Quản lý mở cửa cho cô, xong liền rời đi. Tuấn Nguyệt đóng cửa lại, thở phào một hơi, sau đó núp ở đằng sau ghế sofa, vừa đúng cũng là vị trí khuất bóng. Phòng bao riêng cũng đủ lớn, chỉ cần cô ngồi im, đợi ở chỗ này chờ tới khi Trần Minh Tân và Phong Hải nói xong chuyện, cô rời đi cũng sẽ không bị ai phát hiện. Cô đợi không bao lâu, đã nghe thấy kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Ngay sau đó là tiếng bước chân trầm ổn và giọng nói của vệ sĩ. Phong tiên sinh, mời vào bên trong. Tô Ánh Nguyệt suy đoán là Trần Minh Tân đi ở phía trước, Phong Hải đi theo ở phía sau. Rất nhanh, cửa đã bị đóng lại. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy hai tiếng bước chân ngày càng gần. Tận đến khi ghế sofa ở bên cạnh cô chấn động một cái, cô mới giật mình, có người ngồi xuống. Tô Ánh Nguyệt khẩn trương ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy mép ghế sofa lộ ra một chút, là Trần Minh Tân. Cô cắn chặt môi, không dám phát ra một chút tiếng động. Một khắc sau, giọng nói của Phong Hải liền vang lên. Trà đâu? Không phải Trần Tiên Sinh nói mời tôi uống trà à? Trước đó không phải Phong Tiên Sinh đã nói thời gian hơi muộn, nếu uống trà nữa sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ hay sao? Không bằng chúng ta cứ nói chuyện chính trước đi. Trần Minh Tân vắt chéo hai chân, ngồi đối diện với Phong Hải, vẻ mặt có chút u ám. Phong Hải nghe vậy, trên mặt vẫn duy trì vẻ bình thản như cũ, ấm giọng nói. Có lời gì cứ nói. Trần Minh Tân cẩn thận quan sát Phong Hải, chậm rãi từ từ mở miệng. Anh và Lâm Tố Nghi có quan hệ như thế nào? Tô Ánh Nguyệt trốn ở phía sau ghế salon sững sờ. Trần Minh Tân nghi ngờ quan hệ giữa Lâm Tố Nghi và Phong Hải. Không giống như Trần Minh Tân đã dự đoán, vẻ mặt của Phong Hải không có một tia biến hóa, anh ta chỉ hơi nhíu mày. Ai? Thể hiện giống như là rất nghi hoặc. Trần Minh Tân cười lạnh, anh đương nhiên là biết Phong Hải sẽ giảo biện. Xem ra, Phong Tiên Sinh cũng không nhận ra Lâm Tố Nghi là người này rồi. Vậy giấy tờ chuyển tiền này hẳn là bị viết sai. Trần Minh Tân cười nhạt, không biết từ chỗ nào rút ra một tờ giấy chuyển tiền có ghi rõ địa chỉ và tài khoản của người gửi và người nhận. Tài khoản gửi tiền là tài khoản cá nhân của Phong Hải. Nói cách khác, người này nhất định là có quan hệ cá nhân cùng với anh ta. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Thì ra Trần Minh Tân không chỉ nghi ngờ mà còn có được chứng cứ xác thực rồi mới tới tìm Phong Hải. Chỉ là cô không nghĩ ra được quan hệ giữa Phong Hải và Lâm Tố Nghi là như thế nào. Nếu như Phong Hải thật sự có quan hệ cá nhân với Lâm Tố Nghi, kể cả là bạn bè bình thường, thì chuyện này cũng không thể nào mà tin nổi, bởi vì tình huống của Lâm Tố Nghi quá đặc thù. Một người bị bệnh tim từ nhỏ, ngay cả trường học cũng không tới được, thì làm sao mà có thể có quan hệ cá nhân cùng với một ông chủ doanh nghiệp ở cách xa vạn dặm. Ngay cả bạn bè bình thường, gần như Lâm Tố Nghi cũng không có. Cô không nhìn thấy được vẻ mặt của hai người, nhưng vẫn có thể từ sự trầm mặc khác hẳn với bình thường của Phong Hải mà cảm nhận được Phong Hải khẳng định đã biến sắc mặt. Phong Hải khẽ rũ mi mắt xuống, ánh mắt dừng ở trên giấy tờ chuyển tiền kia. Tờ giấy chuyển tiền này là từ 3 năm trước đây. Khi đó tôi ở nước ngoài chữa bệnh, tình cờ gặp được cô Lâm, cũng như là nhận được sự giúp đỡ của cô ấy. Tôi muốn cảm ơn cô ấy, nên tôi chuyển tiền cho cô ấy một khoản tiền. Chuyện này có gì là không ổn đâu. Trần Minh Tân cũng không tiếp tục nhắc tới Lâm Tố Nghi nữa, mà ngược lại chuyển chủ đề câu chuyện sang một hướng khác. Nhắc đến thì Phong Tiên Sinh thật đúng là phúc lớn mạng lớn, ung thư giai đoạn cuối rồi mà vẫn có thể chữa khỏi được. Trần Minh Tân quả nhiên là đã điều tra kỹ càng về Phong Hải. Nếu không cũng chẳng biết được 3 năm trước Phong Hải từng mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, những gì Trần Minh Tân muốn biểu đạt còn hơn thế nhiều. Cuối cùng cô quyết định vì bản thân mình giành lấy một chút may mắn. Trần Minh Tân có ưu thế lợi hại thì cô sẽ có phương án để mà ứng đối. Bản thân muốn biết gì thì cô phải tự mình ra tay mới được. Anh Trần nói chí phải, tôi quả thực là phúc lớn mạng lớn. Nếu không hôm nay cũng không thể ngồi đây nói chuyện trên trời dưới đất với anh Trần đây được rồi. Lời nói của Phong Hải nghe như chẳng có vấn đề gì. Nhưng sau đó liền thay đổi trong chớp mắt. Về chuyện của anh và Ánh Nguyệt, anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý đúng không? Mặc kệ anh có hiểu lầm gì với con bé, tôi là cậu, nên chuyện của con bé chắc chắn là tôi có tư cách để hỏi. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy Phong Hải nhắc đến mình, có chút kinh ngạc. Đây là chuyện của tôi và cô ấy, không cần người khác nhúng tay vào. Thanh âm của Trần Minh Tân dần lạnh xuống. Thì ra trong mắt của anh Trần đây, Người làm cậu như tôi cũng là người khác, xem ra cũng chẳng để tâm gì đến Ánh Nguyệt. Tôi còn cho rằng anh là thật lòng với nó đấy. Giọng điệu của Phong Hải dường như nghe ra vài phần tiếc hận. Đứng ở góc độ của Phong Hải, trong tình huống bình thường, đối với chuyện này mà nói, chắc hẳn là sẽ phẫn nộ hoặc sẽ tức giận. Nhưng anh ta lại bình tĩnh như vậy, khác một trời một vực với người cậu mà Tô Ánh Nguyệt yêu mến thường ngày. Trái lại người cậu như anh tốt nhỉ. Tô Chí mất 10 năm trước, anh sớm muộn không về, lại về lúc Tô Ánh Nguyệt đã trưởng thành. Quả đúng là người cậu tốt. Sự châm chọc trong lời nói của Trần Minh Tân rất nặng nề. Dường như thấy chưa đủ, Trần Minh Tân lại nói tiếp. Thời điểm 2 năm trước quan trọng như vậy, lúc tôi tìm cô ấy còn 5 lần 7 lượt ngăn cản, sau đó còn mang cô ấy đi, anh đối xử với cô ấy thật tốt. Trần Minh Tân càng nói càng trở nên lạnh lùng. Tô Ánh Nguyệt nghe xong, nghĩ cẩn thận lại mới hiểu được Trần Minh Tân nói là 2 năm trước, lúc chuyện cô mất đứa con xảy ra. Nhưng ý trong lời nói của Trần Minh Tân là thực ra anh có đi tìm cô, nhưng lại bị Phong Hải ngăn cản, không để anh tìm thấy. Sao Phong Hải lại phải làm như vậy? Đột nhiên cả người Tô Ánh Nguyệt rét run. Cô nhớ lúc ấy, lúc cô năn nỉ Phong Hải muốn đi tìm Trần Minh Tân. Phong Hải nói đưa cô đi, nhưng lại chưa từng nói là Trần Minh Tân đang tìm cô. Dưới tình huống đó, cô cũng chẳng suy nghĩ dư thừa, không có thời gian mà nghĩ tới chuyện khác, bởi vì có thiện cảm với Phong Hải cho nên cũng không có nghi ngờ gì cả. Nếu lúc đó Trần Minh Tân tìm được, giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô, hai người liệu có xa cách nhau tận 2 năm hay không? Tô Ánh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy căm hận, nhưng sau đó cô lại thấy mất mát vô cùng. Nhưng những chuyện này không còn quan trọng nữa. Cứ coi như cô và Trần Minh Tân không xa cách nhau 2 năm kia thì cũng chẳng có gì. Cô với anh vẫn không đi đến được đến ngày hôm nay. Có điều cô vẫn có chút không cam lòng với sự che giấu của Phong Hải. Cũng đều là chuyện quá khứ rồi. Anh Trần còn quan tâm, bất bình đến chuyện của người phụ nữ mà mình không còn yêu nữa. Chẳng lẽ anh chưa dứt tình cảm với con bé, nhưng sao lại phải chia tay với nó? Giọng nói của Phong Hải đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Nói xong, bèn ung dung nhìn Trần Minh Tân, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ từ sắc mặt của anh. Trần Minh Tân cười lạnh một tiếng. Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy có người giở trò dưới mí mắt của tôi mà thôi. Trần Minh Tân nói xong, bèn quay ra ngoài gọi một tiếng. Vào đây. Lập tức có vệ sĩ đẩy cửa tiến vào. Tiễn anh Phong ra ngoài. Trần Minh Tân nói một câu lạnh lùng, sau đó cũng không mở miệng thêm nữa. Tô Ánh Nguyệt ngồi xổm sau sofa, cảm thấy hai chân tê dại. Cô cử động thân thể, ngồi thẳng xuống đất, dè dặt duỗi hai chân ra. Nói xong chuyện rồi mà sao Trần Minh Tân vẫn chưa đi thế? Không biết anh còn ở đây bao lâu nữa, lúc nào cô mới có thể ra ngoài cơ chứ? Nửa ngày cũng chỉ nghe được hai chuyện. Một là Phong Hải quen biết Lâm Tố Nghi, hai là năm ấy cô mất đi đứa con, Trần Minh Tân từng đi tìm cô lúc cô nằm viện. Nhưng hai chuyện này giờ nhìn lại dường như cũng chẳng mấy quan trọng nữa. Tô Ánh Nguyệt nhịn không được khẽ thở dài, hít sâu một hơi. Kết quả hít được mùi thuốc lá nồng nặc, Trần Minh Tân đang hút thuốc, đau dạ dày nặng như vậy, lại còn uống rượu hút thuốc. Cứ như vậy Trần Minh Tân kiểu gì cũng sẽ chết sớm cho mà xem. Tô Ánh Nguyệt cắn môi, nhẫn nhịn không lao ra bóp nát điếu thuốc của anh, tự khuyên nhủ bản thân đã không còn quan hệ gì với anh nữa. Trước kia Trần Minh Tân yêu cô nói gì anh cũng sẽ nghe. Nhưng hiện tại, sau khi Trần Minh Tân nói cô phiền, không yêu cô nữa, đừng nói là bóp điếu thuốc của anh mà biết cô ngồi đây nghe trộm, cô chưa chắc đã có kết cục tốt đâu. Cho nên sống chết của anh cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Trong lòng cô nói với mình như vậy, nhưng thực tế thì... Trần Minh Tân, anh chán sống rồi đúng không? Vân Tiên Tiên vẫn trẻ hơn anh đấy, anh lại đi hành hạ mình như vậy. Chết sớm rồi đến lúc ấy, cô ấy đi tìm người đàn ông khác thì anh có vui hay không? Lúc cô ý thức được chính miệng mình nói ra những lời này, cô hận không thể khiến thời gian quay ngược trở lại. Tốt nhất là quay về thời điểm trước bữa tiệc. Không đến bữa tiệc thì sẽ không gặp được Trần Minh Tân. Cũng không hồ đồ chạy ra sau ghế để mà nghe trộm. Cực kỳ an toàn. Trần Minh Tân ngồi trên ghế không nhúc nhích. Điếu thuốc ở trên tay đã cháy đến gốc, tạo thành một mảng lớn tàn thuốc. Chắc là chưa hút được bao nhiêu. Tô Ánh Nguyệt đứng đó, những ngón tay thon dài, nắm chặt ghế sofa, khuôn mặt cứng đờ. Trên đùi tê dại không có cảm giác. Trời đất ơi, sao đột nhiên lại xông ra nói những lời này cơ chứ? Cô cúi xuống, nhìn thấy đỉnh đầu của Trần Minh Tân. Trong lòng cô không ngừng dằn vặt. Vài giây sau, Trần Minh Tân dập tắt điếu thuốc trong tay, chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn anh. Con ngươi của anh tối đen như hồ, giống như một xoáy nước, không có đáy để cắn nuốt con người. Đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Tầm mắt của anh dừng trên cái đai áo ở trên vai cô. Tô Ánh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của anh, cô vô thức quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó mới nhanh chóng đỡ lấy đai đeo vào. Cô mặc lễ phục có đai, đai áo có chút lỏng, lúc đứng sẽ không tuột, nhưng vừa nãy ngồi khá lâu, bản thân cũng không chú ý đến. Trần Minh Tân rời mắt đi sau khi nhìn xong động tác của cô. Thanh âm của anh lạnh lạnh, không nghe ra được cảm xúc gì. Sao lại vào được đây? Tô Ánh Nguyệt cũng không biết anh có tính toán gì với cô không, hoặc là anh đang tức giận rồi. Cô chột dạ nhìn sang chỗ khác, giọng điệu có chút ngoan cố. Mở cửa đi vào chứ sao? Trần Minh Tân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt dường như muốn nói. Em đùa với anh à? Tô Ánh Nguyệt chớp mắt, làm bộ như không thấy vẻ mặt của anh. Thì cô vốn dĩ là mở cửa đi vào mà, chỉ là lừa quản lý mở cửa vào mà thôi. Lúc cô cho rằng anh sẽ vô tình vạch trần cô ngay tức khắc, thì Trần Minh Tân đột nhiên mở miệng nói. Không cần trả lại chìa khóa nữa. Hả? Tô Ánh Nguyệt ngu ngơ, không phải là nên tức giận ư? Không phải là nên mỉa mai cô ư? Dù sao thì những lời nói ác độc của anh, cô cũng đã lĩnh giáo rồi. Trần Minh Tân không hài lòng với phản ứng của cô, giọng nói hơi mất kiên nhẫn. Không hiểu à? Em không có cầm chìa khóa phòng. Lời vừa nói ra, Tô Ánh Nguyệt nhịn không được véo mình một cái. Không thể có chút tiền đồ được ư? Trần Minh Tân nghe xong lời của cô, thuận tay gọi bảo vệ vào. Đi tìm quản lý, cầm chìa khóa phòng. Bảo vệ khẽ gật đầu rời đi. Trần Minh Tân quay đầu, thấy vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc nhìn anh, mặt không đổi sắc nói. Chỉ là phòng bao mà thôi, nếu em thích vậy thì cứ cho em là được. Dù sao thì một ngày làm vợ chồng, trăm năm tình nghĩa. Tô Ánh Nguyệt cắn chặt môi, không cần. Suy cho cùng thì cô mặt dày đến đâu. Giây phút vừa nãy, cô cảm giác Trần Minh Tân trước kia đã trở lại. Chắc chắn là cô chưa nghỉ ngơi tốt mới sinh ra ảo giác, bỏ lại hai chữ này. Sau đó cô bèn bước nhanh rời khỏi. Cộc cộc cộc, tiếng giày cao gót ở trên nền đất lanh lảnh giống như muốn trút xuống sự bất mãn nào đó dồn dập mà chói tai. Tô Ánh Nguyệt nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng bao, đến đại sảnh liền va phải Nam Sơn. Bà Tô Ánh Nguyệt không để cho cô ta có cơ hội mở miệng, trực tiếp quát lớn, câm miệng. Nam Sơn sờ sờ mũi, tuy Tô Ánh Nguyệt nói cô là đã ly hôn với Trần Minh Tân, nhưng anh ta vẫn không tin. Phụ nữ nước Z không giống với phụ nữ ngoại quốc, nói một cách khách quan thì là nơi khác người. Lúc nói không yêu, khả năng thực ra chính là yêu. Nói ly hôn rồi, có khi chỉ là giận dỗi, cáu kỉnh mà thôi. Lại nói, Trần Minh Tân mà ly hôn với Tô Ánh Nguyệt, đánh chết anh ta cũng không có tin. Đợi đến lúc anh ta nghĩ xong thì Tô Ánh Nguyệt đã rời khỏi Ngọc Hoàng Cung, cũng không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Lúc này Trần Minh Tân cũng theo đến đây. Nam Sơn vội vàng cung kính gọi một tiếng, ông chủ. Trần Minh Tân khẽ gật đầu hỏi anh ta, thấy Tô Ánh Nguyệt không? Bà chủ vừa ra ngoài rồi ạ. Nam Sơn chỉ về phía cửa, anh ta đã nói rồi mà, chắc chắn là Tô Ánh Nguyệt giận dỗi. Nghĩ đến tính cách của ông chủ nhà mình, Nam Sơn nhịn không được khuyên nhủ anh. Phụ nữ ấy mà, có lúc sẽ thích gây chuyện cãi nhau, đòi ly hôn cũng chỉ là nói mà thôi, chắc chắn là muốn anh đi khuyên cô ấy, chứ không phải là thực sự muốn ly hôn đâu. Dứt lời, anh ta mới phát hiện Trần Minh Tân nhìn anh ta một cách kỳ lạ. Ồ, tôi nói sai chỗ nào sao? Trần Minh Tân hơi do dự nói, tôi là người đề nghị ly hôn. Nam Sơn hơi sững sốt, mở miệng lẩm bẩm. Tất nhiên là đàn ông cũng có lúc gây chuyện, nhưng sẽ không thực sự muốn ly hôn. Đã ly rồi. Hả? Trần Minh Tân không rảnh mà giải thích với Nam Sơn, nhấc chân bước ra khỏi cửa. Tô Ánh Nguyệt tìm thấy xe của mình trong bãi đỗ xe, rồi vào trong. Còn chưa kịp lái thì đã bị một chiếc xe thể thao màu đỏ hoành hoang chạy đến ngăn cản ở phía trước. Vốn dĩ là tâm trạng của cô đã không tốt, lại còn bị người ta chặn đường, dĩ nhiên trong lòng càng tức giận hơn. Cô xuống xe, bước tới cửa kính trước của chiếc xe màu đỏ, đưa tay gõ gõ. Xin nhường đường. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt to tròn của Vân Vĩnh Thụy. Vốn dĩ Vân Vĩnh Thụy chỉ khá béo, còn lại ngũ quan, tính cách là cân đối. Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại có cảm giác ánh mắt của anh ta. Chắc là do tâm sinh tướng, cho nên Tô Ánh Nguyệt cảm thấy Vân Vĩnh Thụy càng xấu hơn. Vân Vĩnh Thụy rít một hơi thuốc, sau khi nhả ra một vòng khói, tự cho rằng là mình đẹp trai, mới hít mắt nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Cô Tô, không còn sớm nữa, cùng đi uống một ly chứ. Ánh mắt của anh ta vốn nhỏ, vừa híp lại chỉ còn thấy một đường thẳng. Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy rất chán ghét. Mặt của Tô Ánh Nguyệt lạnh băng nhìn anh ta. Anh không lái đi có đúng không? Vân Vĩnh Thụy không thèm để ý đến thái độ của Tô Ánh Nguyệt, nói, đừng có lạnh lùng như vậy chứ, mọi người ra ngoài chơi thôi, coi như là quen thêm vài người bạn. Huỳnh Tiến Dương nói, Tô Ánh Nguyệt là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn LK. Lúc ấy anh ta quả thực là đã bị dọa sợ. Kết quả sau này Tổng Giám đốc của LK xuất hiện, cũng không để ý đến người phụ nữ này lắm. Nghĩ chắc là tình cảm vợ chồng của hai người không tốt, dù anh ta chơi đùa gì đó, chắc là cũng không sao. Tô Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cô ghét nhất là cái loại đàn ông tự cho mình là đúng. Cô xoay người về lại trong xe, thuận tay lấy dao găm từ trong túi ra. Vân Vĩnh Thụy vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt cầm trong tay cái gì đó, vội vàng dập tắt điếu thuốc. Cô làm gì thế? Vốn nghĩ người phụ nữ của Tổng Giám đốc LK chắc là rất ngon miệng, nhưng người phụ nữ này vừa đến liền cầm dao găm, cũng độc ác quá đi. Tô Ánh Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp cầm dao găm, đâm thủng lốp xe của Vân Vĩnh Thụy, hơn nữa còn đâm thủng cả bốn lốp. Lúc này lại có một chiếc xe khác đổ lại. Tô Ánh Nguyệt cất dao, quay người ném vào trong xe. Có người hỏi, chiếc xe này chặn ở đây làm gì thế? Tô Ánh Nguyệt khoanh tay bước lại gần, hình như là lốp xe có vấn đề, gọi xe kéo đến đi. Vân Vĩnh Thụy không ngờ rằng Tô Ánh Nguyệt sẽ chọc thủng lốp xe của anh ta. Anh ta đạp cửa xe đi xuống, chỉ thẳng vào mũi của Tô Ánh Nguyệt nói, con mẹ nó, cô dám đâm thủng lốp xe của tôi. Anh kia, anh uống hơi nhiều rồi. Tô Ánh Nguyệt ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta, khẽ nhíu mày. Cũng có người lên khuyên nhủ, anh này, anh uống nhiều, chắc là đã hiểu lầm cô đây rồi. Tô Ánh Nguyệt nhân lúc có người vây quanh Vân Vĩnh Thụy bèn xoay người lên xe. Trước khi lên cô còn nghe thấy anh ta hét to về phía cô, đợi tôi điều tra camera xem cô còn dám chối hay là không. Tô Ánh Nguyệt chỉ run một chút, sau đó liền bình tĩnh lại. Bãi đỗ xe của Ngọc Hoàng Cung cũng không phải là anh ta muốn xem camera là được. Cứ cho là xem được đi thì anh ta có thể làm gì cô. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh, đợi xe kéo đến, mang xe của Vân Vĩnh Thụy đi mới chậm rãi lái xe rời khỏi. Lúc lái xe đến bãi đỗ xe, cô bỗng nhiên nhớ đến Vân Tiên Tiên. Vân Vĩnh Thụy, Vân Tiên Tiên, hai người này chắc là không có quan hệ gì chứ. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt càng khó coi. Họ Vân đều không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Trần Minh Tân nhìn Tô Ánh Nguyệt lái xe rời đi, xoay người trở lại Ngọc Hoàng Cung lần nữa. Anh đi thẳng đến phòng camera, vừa bước vào liền dặn dò. Tôi muốn xem camera ở bãi đỗ xe. Nhân viên công tác lập tức bật lên. Anh ra ngoài một lát đi. Trần Minh Tân mở đoạn Tô Ánh Nguyệt đâm thủng lốp xe kia, ngón tay thon dài múa trên bàn phím một hồi. Lúc tua lại, không thấy đoạn kia nữa, mới hài lòng rời khỏi. Hôm sau, Tô Ánh Nguyệt đến tập đoàn Tô Thị trước, sau đó mới đến truyền thông Hải Nguyệt. Vừa vào công ty cô liền nghe người ta nói, Phong Hải đến đây. Tô Ánh Nguyệt đi tìm Phong Hải, gõ rồi đẩy cửa bước vào. Cậu! Phong Hải ngẩng đầu lên, thấy Tô Ánh Nguyệt, trên mặt lộ ra ý cười ôn hòa. Ánh Nguyệt đến rồi à, vào đi. Tô Ánh Nguyệt chăm chú nhìn Phong Hải. Hôm qua không kịp nhìn kỹ, cô phát hiện khí sắc của anh không tốt lắm, cả người còn gầy đi một ít. Ngồi đi. Phong Hải nói xong bèn cúi đầu, tiếp tục làm việc trong tay. Tô Ánh Nguyệt ngồi trước mặt anh ta, Phong Hải liền mở miệng nói tiếp. Hợp đồng quản lý đến kỳ hạn rồi, sau này cháu phụ trách công ty, phải hao tổn chút tâm tư. Hiện tại Tô Ánh Nguyệt cũng không có hứng thú với chức vụ quản lý của công ty truyền thông Hải Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt hỏi anh ta, cậu về thành phố Vân Châu cũng vì xử lý chuyện này sao? Có vài việc khác cần xử lý nữa. Lúc này Phong Hải mới buông công việc trong tay, nâng tầm mắt nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, vẻ mặt như muốn nói chuyện khác với cô. Tô Ánh Nguyệt thấy thế chỉ bình tĩnh, gật đầu đợi Phong Hải nói tiếp. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thấy Phong Hải hỏi cô, cháu và Trần Minh Tân đã xảy ra chuyện gì? Tô Ánh Nguyệt hơi nhíu mày, lập tức giãn ra, bình thản mở miệng, ly hôn rồi. Vô lý! Chuyện lớn như vậy, một mình mà đã quyết định, cũng không thương lượng với người nhà chút nào. Lông mày của Phong Hải nhíu chặt lại, dáng vẻ vô cùng tức giận. Nếu đêm hôm qua cô không nghe cuộc đối thoại giữa Phong Hải và Trần Minh Tân, thì cô vẫn cho rằng Phong Hải làm tất cả những chuyện này vì muốn tốt cho cô mà thôi. Nhưng hôm qua lúc đối mặt với Trần Minh Tân, cũng không có chút tức giận nào cả, ngược lại còn rất bình tĩnh, giống như là nói về người không mấy quan trọng. Có điều, anh ta vẫn luôn tự cho mình là cậu của cô. Vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt có chút thay đổi, nhìn Phong Hải. Hôn nhân của bản thân cháu, sao cháu lại không thể tự mình quyết định? Cho dù là cháu nói trước cho cậu, thì kết quả vẫn như vậy, không có thay đổi được. Phong Hải cũng cảm thấy giọng điệu của Tô Ánh Nguyệt có chút khác thường, hơi thu tầm mắt nhìn cô. Ánh Nguyệt, lời này của cháu là có ý gì? Năm đó lúc cháu ở trong bệnh viện, rõ ràng Trần Minh Tân có phái người đi khắp nơi tìm cháu, nhưng tại sao cậu lại che giấu tin tức của cháu đi? Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng chất vấn anh ta. Phong Hải nhướng mày.

đi về một góc khuất. Trần Minh Tân vẫn là đi theo sau lưng cô. Hội trường đông nghịt người. Tô Ánh Nguyệt cũng không dành vòng vo với anh mà hỏi thẳng. Sao anh lại đến đây? Không đợi Trần Minh Tân trả lời, Tô Ánh Nguyệt lại hỏi tiếp. Đừng nói rằng anh sẽ đến hóng chuyện. Trần Minh Tân im lặng một lúc. Còn em đến đây làm gì? Đương nhiên là tôi có việc của mình. Tô Ánh Nguyệt quay đầu đi, khẽ ho một tiếng, rồi nói. Khi nãy cảm ơn anh. Giọng nói của Trần Minh Tân hơi lạnh nhạt. Không cần khách sáo, dù sao đi chăng nữa, chúng ta vẫn chưa công bố chuyện ly hôn với mọi người. Tô Ánh Nguyệt khoanh tay, sắc mặt hơi thay đổi, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt toát lên vẻ ương bướng. Thì sao? Ý của anh là đang nhắc nhở tôi, trước khi anh công bố chuyện ly hôn thì tôi không được nói ra, cũng phải giấu giếm giùm anh à? Trần Minh Tân nhíu mày, nhẹ nhàng đến mức khó mà nhìn ra được, giọng nói của anh lạnh nhạt. Tùy em. Vẻ trào phúng hiện lên trong mắt Tô Ánh Nguyệt. Vậy thì không được. Nếu như anh vẫn không chịu công bố tin ly hôn, vậy chẳng phải tôi mang cái danh vợ tổng giám đốc LK mãi sao? Thanh xuân của người con gái không cho phép dây dưa lâu dài. Tôi còn phải đi tìm bạn trai nữa. Vốn dĩ sắc mặt của Trần Minh Tân hơi nhợt nhạt, bây giờ lại trắng bệch thêm đôi phần. Cảm của anh đanh lại, ánh mắt hơi đáng sợ. Tô Ánh Nguyệt quen thuộc với Trần Minh Tân như thế này. Trước đây, chỉ cần cô nhìn người đàn ông khác lâu hơn một chút mà thôi, Trần Minh Tân sẽ bộc lộ cảm xúc như vậy. Trong đầu của cô chợt nảy lên một ý nghĩ, vừa định mở miệng, chợt thấy Phong Hải đi đến từ sau lưng Trần Minh Tân. Cô cũng lười suy đoán xem vì sao vẻ mặt của Trần Minh Tân lại như thế, mà dứt khoát đi lướt qua Trần Minh Tân đến bên cạnh Phong Hải. Cô vừa đi, vừa chỉnh trang y phục, đợi đến khi tới trước mặt Phong Hải, gương mặt của cô mới nở nụ cười dịu dàng. Chào cậu. Mặc dù chuyện xảy ra hồi 2 năm trước, cô và Phong Hải gây gổ với nhau, nhưng mà cuối cùng bọn họ vẫn không trở mặt. Cô cũng cảm thấy may mắn vì lúc đó không trở mặt với Phong Hải. Chứ bằng không bây giờ sao cô có thể đứng trước mặt anh ta, nói chuyện với anh ta một cách quang minh chính đại như vậy được chứ. Phong Hải cũng cười với cô, ánh mắt vẫn ôn hòa như lúc trước. Ánh Nguyệt, sao cháu lại đến đây? Nụ cười trên gương mặt của Tô Ánh Nguyệt hơi nhạt đi, sắc mặt vẫn tự nhiên, không nhìn ra được có chỗ nào là không thỏa đáng cả. À, cháu nghe nói có một buổi đấu giá lớn tổ chức ở Cảnh Thành, cháu cũng muốn tham gia, mở mang đầu óc. Vừa dứt lời, cô ngượng ngùng bảo, cậu ơi, cậu sẽ không chửi cháu đâu nhỉ? Ừ, trước khi trở mặt với nhau, cô vẫn phải diễn cho tròn vai một cô cháu ngoại. Phong Hải lại đáp, sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào. Nói gì thế? Đến rồi thì đi ngắm nghía xem đi. Muốn xem gì thì cứ nói, cậu sẽ mua cho cháu. Công ty lo được hết. Tô Ánh Nguyệt vẫn quan sát từng vẻ mặt của Phong Hải. Sắc mặt cô không bộc lộ chút cảm xúc nào cả. Nhưng trong lòng cô lại thấy hết sức kinh ngạc. Suốt cả buổi nói chuyện, vẻ mặt của Phong Hải vẫn không mảy may để lộ một chút sơ hở nào. Anh ta tỏ ra hết sức bình thường, từ giọng điệu, thái độ đều rất đúng mực. Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến việc người đàn ông trước mặt cô đóng giả, làm người khác suốt 3 năm ròng. Nhưng không bị một ai phát hiện, trong lòng chợt cảm thấy rùng rợn. Cô dáng khống chế nét mặt mình. Cảm ơn cậu. Phong Hải nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dõi theo phía sau lưng cô. Tô Ánh Nguyệt quay đầu trong vô thức, để nhìn thấy Trần Minh Tân. Không biết anh ta đã đi qua đây từ lúc nào. Trần Minh Tân bước lên, đứng bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, vẻ mặt lạnh lùng. Anh Phong. Tô Ánh Nguyệt không khỏi dịch sang bên cạnh. Trần Minh Tân đứng gần cô quá. Ồ, không ngờ là anh Trần cũng có hứng thú với buổi đấu giá thế này. Vẻ mặt của Phong Hải thoáng vẻ ngạc nhiên, Tô Ánh Nguyệt lại nghĩ đến ba chữ, rất đúng mực. Trước khi biết Phong Hải này là giả, cô vẫn còn chưa nhận ra được điều này. Đến bây giờ cô mới nhận ra mỗi một cử chỉ, lời nói, thái độ của Phong Hải đều giống như đã được sắp xếp từ trước vậy, thể hiện hết sức đúng mực. Không phải anh Phong cũng thế à? Trần Minh Tân nói, nụ cười ánh lên trên gương mặt rồi khoác tay Tô Ánh Nguyệt nhưng vẫn nói với Phong Hải, chúng tôi có chuyện muốn nói với nhau. Cũng không đợi Phong Hải tỏ thái độ, Trần Minh Tân đã kéo Tô Ánh Nguyệt bỏ đi. Lần này, Trần Minh Tân kéo cô đi thẳng ra bên ngoài hội trường, đến một góc hành lang vắng vẻ. Tô Ánh Nguyệt không khỏe bằng anh. Bị anh lôi đi suốt cả đoạn đường, đến khi anh dừng lại, cô vẫn chưa hất được tay anh ra. Tô Ánh Nguyệt không khỏi tức giận, lớn tiếng nói. Anh làm cái trò gì đấy? Câu nói này phải do tôi hỏi em mới đúng. Rốt cuộc là em muốn làm gì? Trần Minh Tân vẫn không buông cô ra. Anh nhìn Tô Ánh Nguyệt với nét mặt lạnh lùng. Cảm giác áp bức vô hình lan tỏa ra. Anh điên à? Anh mượn anh quan tâm tôi muốn làm gì? Đã đi hôn rồi còn nhúng tay vào chuyện của tôi để làm chi? Trần Minh Tân cười lạnh. Khi nãy em đứng ở trước mặt Phong Hải, cơ thể của em cứng đờ ra đấy. Em nghĩ là Phong Hải không nhận ra à? Tô Ánh Nguyệt sững sờ. Có hả? Cô nghĩ thái độ của mình rất bình thường, không ngờ trong mắt của Trần Minh Tân, cô lại cứng đờ một cách rõ ràng như vậy. Thực chất Tô Ánh Nguyệt cũng không khác mấy với mọi khi, chỉ có điều ánh mắt của Trần Minh Tân rất nhạy bén, lại quen thuộc với Tô Ánh Nguyệt, tất nhiên sẽ nhận ra sự khác thường của cô. Chỉ có điều, anh cũng không biết vì sao, đột nhiên cô lại chạy đến cảnh thành, lúc đứng ở trước mặt Phong Hải, lại gượng gạo như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 54 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.